Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, một bầy quái vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Cách một mực ngồi ở trên ghế, dùng điện thoại di động thâu tình huống hiện trường, nếu là có tranh cãi, hoặc là đừng nói với mà nói. Tối thiểu trong tay phải có chứng cớ. Thân là phòng y tế nhân viên, là lâm sàng bác sĩ hộ giá hộ tống, ý tưởng đã đi sâu vào đến tận xương tủy mặt. Hết thảy hành vi đều là theo bản năng. Nghe Châu Ngô câu hỏi, Lâm Cách cất điện thoại di động, nói hẳn là tràn khí mang phổi áp lực, rất hung hiểm một bệnh, nhưng chỉ cần chữa trị kịp thời, liền không có chuyện gì lớn mà. Hắn cầm lên ly rượu trước mặt, cầm bên trong bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, đè lại nhịp tim đập loạn cao cao. Mới vừa phạm thiên thủy vậy lập tức, cầm hắn làm cho sợ hãi. Ông chủ Trịnh đoán chừng là làm đơn sơ lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Mấy phút liền xong chuyện, Lâm Cách vừa nói, cầm ống hút, rót ly bia, cầm ống hút cắm vào, hướng về phía thổi một hơi. Bia bọt theo bọt khí chảy xuống. Này, chính là như vậy, trong lồng ngực không khí áp lực theo đường ống chảy xuống. Phía dưới có cái bình nước, chuyển đổi áp lực, Lâm Cách làm đơn giản làm mẫu. Vội vàng đem ly bên bia bọt toát sạch sẽ. Ếch, đám này các thầy thuốc làm sao cũng theo quái vật. Tùy tiện cầm bia ly là có thể làm biểu diễn. Chỉ nhìn một cái coi như là bình thường lâm trưởng phòng. Nói tới tràn khí mang phổi áp lực, lại không tự chủ dùng bia làm mẫu. Nhìn, thật quái, lâm trưởng phòng, ngài cái này giảng giải thật cặn kẽ à, Châu Ngu cười một tiếng. Nói, à, thói quen, Lâm Cách nói, theo thân nhân người bệnh giải thích, tổng đơn giản hơn, thông tục, dễ hiểu mới được. Tên tiểu tử kia sau khi trở về chữa trị phiền toái sao? Không phiền toái, tràn khí mang phổi áp lực tốt nhất không muốn bảo thủ chữa trị. Sau khi trở về, gây tê, nội soi, phòng đoán có một giờ giải phẫu liền làm xuống. Lâm trưởng phòng cười nói, bệnh nhẹ, bất quá người bệnh vận khí thật tốt. Gặp ông chủ Trịnh, nói đến người bệnh hai chữ thời điểm. Châu Ngu và Tần Đường trên mặt đều lộ ra kiểu khác vẻ mặt. Trước đây không lâu, mình cũng đã từng là thân nhân người bệnh. Ông chủ Trịnh, giúp xong, đang nói, Trịnh Nhân và Tô Vân, lão hạ từ trên xe cấp cứu 120 xuống. Lâm Cách chào hỏi, Trịnh Nhân không có trực tiếp về tới, mà là vào 120 cấp cứu bác sĩ dặn dò một ít chuyện tình. Lúc này mới đóng cửa xe, nhìn xe cấp cứu 120 một đường tung bụi đi. Giày vò xong rồi, xiên thịt đều lạnh đi. Trịnh Nhân nói, lão bản, cầm xiên thịt hâm nóng một chút. Tô Vân gọi, ngay sau đó vỗ bắp đùi. Nói, quên, lão bản đi theo cùng đi. Vậy coi như xong, ngày hôm nay uống tới nơi này. Trịnh Nhân mượn cơ hội kết thúc tiệc rượu. Trừ Tô Vân ra, không người để ý uống rượu, ăn chuỗi sự việc, giải tán cũng giải tán, mượn cơ hội cùng ông chủ Trịnh kéo gần nhất chút quan hệ. Liền đạt tới mục đích, Tô Vân rất không hài lòng, nhưng hắn tâm tư cũng không đang uống rượu lên. Kéo Phạm Thiên Thủy, Tô Vân hỏi hắn là làm sao cầm ống hút trực tiếp đâm đi vào. Phạm Thiên Thủy một đường nhiều lần hoa vạch. Cho Tô Vân nói lực lượng thả ra quá trình, mặc dù chỉ là một lực bộc phát chuyện, nhưng quá trình vẫn là rất phức tạp, có thể làm được người không hề nhiều. Mọi người tản đi, Trịnh Nhân dắt tiểu y nhân trên tay lầu. Mỗi lần đến lúc này, Trịnh Nhân cũng đối với Tô Vân cùng Thường Duyệt đáp lại căm thù ánh mắt. Nếu không phải cái này hai cái hàng ở đây, mình sẽ cùng tiểu y nhân có nhiều hơn một mình thời gian. Chỉ là không có biện pháp, cũng không biết lão trượng nhân đối với mình cái nhìn như thế nào. Nếu là bây giờ cầu hôn, chuẩn bị kết hôn, sẽ hay không quá sớm đâu. Trịnh Nhân suy nghĩ miên man, và Tô Vân trước xuống thang máy, rửa mặt, ngủ, Trịnh Nhân nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian, mới vừa làm xong phổi động mạch múi khối u, lại để cho giải phẫu thời gian huấn luyện bị tiêu hao một lớn đoạn. Nhưng Trịnh Nhân thấy nổi danh thiên hạ tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ đã biến thành 712 phần 1000 thời điểm. Khóe miệng vẫn là lộ ra mỉm cười. Thứ nhất, kỳ huấn luyện mấy chục danh bác sĩ tư chất còn là rất cao. Mặc dù không có trải qua kiềm cầm máu gió bão tẩy dừa, nhưng dẫu sao nhìn đã giải phẫu trình, trưởng thành nhanh chóng, nhất là cái này 1-2 ngày. Giải phẫu hoàn thành tính bạo tăng, khổ cực, mệt nhọc lâu như vậy, rốt cuộc tiến vào thu hoạch kỳ. Trịnh Nhân tính toán một chút, nhìn tường thưởng nhiệm vụ thời gian, trong lòng đặc biệt an ổn, phỏng đoán có tối đa một tuần lễ thời gian, nhiệm vụ chủ tuyến liền hoàn thành, cho nên vẫn là luyện một chút đâm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến công trình viện viện sĩ Lý Lão 6-7 cột sống ngực thân đốt đâm bệnh lý sinh thiết, độ khó rất lớn, dẫu sao liền PEG đều không cách nào phân biệt ra được Uzi Can. Mặc dù không còn như là tế bào phương diện, nhưng vậy tuyệt đối là MM cấp bậc. Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống không gian ăn kẹo bên, nhìn tiểu hồ ly trắng, trong lòng hồi tưởng Lý Lão CT phim. Làm chuẩn bị trước phẫu thuật công tác, hơn mô phỏng 2 lần là có thể tiết kiệm một chút giải phẫu thời gian huấn luyện. Dẫu sao, nhà địa chủ vậy không có lương tâm không phải. Qua rất lâu, Trịnh Nhân trong lòng mô phỏng không dưới 30 lần, lúc này mới điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Bắt đầu tiến hành mô phỏng chọc lấy sinh thiết. Hôm sau, đi tới bệnh viện, gan mật giáo sư Dương sáng sớm ở tham gia khoa môn miệng chờ. Tựa hồ có chuyện gì? Dương ca, thế nào? Trịnh Nhân cười hỏi. Ông chủ Trịnh, gần đây bề bộn nhiều việc à? Giáo sư Dương cười ha hả nói. Tạm được, Trịnh Nhân không sở trường nói chuyện phiếm. Đa số dưới tình huống cũng sẽ đem thiên cho trò chuyện chết. Liền trực tiếp hỏi, ngươi cái này có chuyện gì? Có cái ung thư gan người bệnh, ngài cái này thuận lợi, giúp ta xem một chút. Giáo sư Dương giọng nói chuyện có chút do dự, tựa hồ có chút khó xử. Trịnh Nhân trong lòng suy tính một chút, liền rõ ràng tại sao giáo sư Dương không cho mình gọi điện thoại. Ngược lại muốn trực tiếp tới tìm mình, tham gia khoa và gan mật ngoại khoa có chút nghiệp vụ là chồng lên nhau. Nói thí dụ như nhằm vào ung thư gan giải phẫu chữa trị. Theo tham gia xuyên tắc thuật và đốt sóng cao tần thuật nổi dậy. Đối với gan mật ngoại khoa đánh vào tương đương to lớn. Lúc mới bắt đầu nhất, gan mật bác sĩ ngoại khoa cũng không ngại tham gia khoa đánh vào. Giải phẫu không cách nào hoàn thành. Nguy hiểm to lớn ung thư gan. Hoặc là sau khi giải phẫu tái phát. Không cách nào làm tiếp giải phẫu ung thư gan, giao cho tham gia khoa đi làm xong. Đây là gan mật bác sĩ ngoại khoa ý tưởng, nhưng mà theo thời gian rời đổi, nhỏ chế giải phẫu dần dần lấy được người đời đồng ý. Mặc dù thành tựu 912 loại này lớn bệnh viện, người bệnh nguyên là không thiếu, tham gia khoa và gan mật ngoại khoa chưa đến nỗi xích mích thành thù. Nhưng là ở cơ tầng bệnh viện, chỉ cần có tham gia khoa tồn tại bệnh viện, hai cái phòng ban nhiều ít đều sẽ có một ít phân tranh. Trịnh Nhân đoán được sẽ là như vậy. Hắn cười một tiếng, vỗ vỗ giáo sư Dương bả vai. Nói, Dương ca, không có sao, một lát ta lên đi. Chúng ta nói tường tận. Giáo sư Dương nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Trịnh, không phải cướp việc. Một lát ngài đi lên, ta theo ngài nói, nói xong, hắn bắt chặt thời gian đi, lén lén lút lút, theo làm kẻ gian như nhau. Lão bản, giáo sư Dương bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm sao nhìn lén lén lút lút? Tô Vân có chút kỳ quái,